Thuật sư sổ tay, chương 364, Sennheiser chủ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ linh nhất tộc đanh tự nhìn qua là lạ, mà lại Sennheiser vì cái gì mới thứ 10 chỉ ít cũng nên có cái trước 3A, mặc dù trong lòng phàn nàn không thôi, nhưng cầm na trên mặt vui sướng lại là lộ rõ trên mặt. Bởi vì Sennheiser thành công trèo lên bảng, bị bệt buổi lễ long trọng nhận định là có được lan tràn đến tương lai năng lực. Đến mức bài danh ban thưởng cái gì cũng không bằng cái này xác định tương lai càng có giá trị. Song khi bọn hắn nhìn kỹ, ảo ảo sắc mặt thay đổi. Hình ảnh bối cảnh lờ mờ có thể nhìn ra được là Van Mora, chỉ là cùng hiện tại rừng sắt thép không đồng dạng, đó là một cái càng thêm tươi mát càng thêm dán chặt thiên nhiên Van Mora. Tường đổ ghế dài đường đi đều dài hơn đầy ương ngạnh hoa hoa thảo thảo, nồng đậm xương trắng như là dòng sông tại mặt đất chảy xuôi, tại dạng rỡ chói chang khẽ vốt dưới toàn bộ Van Mora tiền mặt ra. Thiên đường, bàn mộng ảo, trong thiên đường, tự nhiên đều là thiên sứ. Tại trong tấm hình, nổi lơ lửng một đoàn cực điểm thuần khiết mỹ lệ người, rõ ràng không có cánh lại có thể hành tẩu tại trên trời, cử chỉ yêu nhã đến như cùng ở tại mở vũ hội. Nàng nhóm quần áo phong cách lấy lục bạch làm chủ chính là Sennheiser chủ sắc điệu. Tướng mạo từ không cần nói thêm, dùng tinh điêu tế chắc đều khó mà miêu tả một hai, nhất định phải hình dung lời nói cái kia chính là. Hoàn toàn không tưởng tượng ra được người này đi ị bộ dáng, nhị nguyên giới tính phân chia pháp ở chỗ này triệt để mất đi ý nghĩa. Chỉ từ hình ảnh nhìn, tất cả mọi người cảm thấy là tên là Sennheiser các thiên sứ đang bảo vệ Van Mora cái này thiên đường. Thẳng đến bọn hắn nhìn đến phía dưới giới thiệu, gia tộc bảng thứ 10 tên, vụ linh nhất tộc Sennheiser. Vụ linh nhất tộc lấy Sennheiser tộc nhân là chủ yếu đối tượng chuyển hóa mới từ linh binh chủng, phổ biến có Van Mora chăn thả, sương mù càng, dài nhất một giấc chiêm bao đẳng cơ sở đặc tính, Van Mora chăn thả, làm vụ linh ở vào Van Mora địa khu, sương trắng đem theo vụ linh ý nguyện biến ảo thành tùy ý hình thái, dùng cho bắt bất luận cái gì đặt chân Van Mora sinh vật có trí khôn, sương mù càng, tại phụ cận tồn tại sương trắng lúc vụ linh bất tử bất diệt tùy thời mượn nhờ sương trắng chữa trị linh thể, dài nhất một giấc chiêm bao, vụ linh có thể đem sinh linh kéo vào chuyển sinh mộng cảnh, một khi sinh linh bị chuyển sinh mộng cảnh mê hoặc trầm luân, liền sẽ bị mộng cảnh chuyển sinh thành mới vụ linh. Gia tộc chi chủ cầm na Sennheiser, Nona Sennheiser, mới từ linh binh chủng, cầm na lẩm bẩm nói, Sennheiser, toàn viên đều biến thành tử linh, Fry cười nhạo nói, đây chính là ngươi chủ động cùng Ashley dính líu quan hệ hạ tràng. Trong không khí lướt qua một trận gào thét tại Cleos trong nháy mắt ngưng tụ thánh vực tường ngoài quất roi ra ác ý gợn sóng. Tâm tình kém đến bảo tạc cầm na lạnh lùng nhìn xem Rai lập tức làm ra một cái hướng trong miệng khóa kéo động tác biểu thị mình cũng không tiếp tục miệng thối. Các ngươi nghiêm túc nhìn bối cảnh trong kia chút hoa cỏ. Gã đeo kính chợt nhưng nói ra, Cleos cùng Rai tập trung nhìn vào, không nhìn ra cái gì đặc biệt. Cleos méo mó đầu, ai, cái này trên ghế dài cỏ xanh, tổ hợp lại giống như là một cái hình người, vẫn là nữ tính. Quảng cáo, những người ngoài này tự nhiên là nhìn không ra bên trong mánh khóe, chỉ có Lục Văn Chương tộc trưởng mới hiểu được cảnh tượng này ý vị như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ nhân ngư tanh thảo trường tới trên mặt đất. Mỹ nhân ngư tanh cỏ nông trường là truyền kỳ từ linh thuật sư bố trí kỳ tích nghi quỹ công trình. Mỹ nhân ngư tanh cỏ là tuyệt sẽ không tại nông trường nơi khác phương sinh trưởng, thế mà trong tấm hình Mỹ nhân ngư tanh cỏ không chỉ có xâm lấn thiên gia vạn hộ, mà lại từ hoa cỏ cơ hồ có thể trải đất độ dày đến xem, ít nhất phải chết mười mấy mấy trăm vạn người mới có khả năng tạo nên dạng này long trọng phô trương. Lại thêm Sennheiser tộc nhân toàn bộ chuyển hóa thành tà linh, Lục Văn Chương tộc trưởng rất dễ dàng thì đạt được một cái kết luận, trong tương lai, Van Mora cả tòa thành thị rơi vào diệt vong, tất cả người sống đều chuyển hóa thành mỹ nhân ngư tanh cỏ, duy nhất may mắn còn sống sót Sennheiser cũng không có thể duy trì người sống tư thái, nàng nhóm đem mình chuyển hóa thành vụ linh, dựa vào mỹ nhân ngư tanh cỏ sân nhà ưu thế kéo dài hơi tàn. Chỉ là nơi này có một cái vấn đề nhỏ. Mấy triệu người bởi vì tai kiếp mà chết rất bình thường, nhưng mấy triệu người chuyển đổi thành mỹ nhân ngư tanh cỏ lại hết sức không bình thường. Lục Văn Chương tộc trưởng cũng không phải là vật phẩm trang sức, nếu như là mỹ nhân ngư tanh cỏ nông trường kỳ tích nghi quỹ mất đi hiệu lực lại hoặc là có người nỗ lực hiến tế Van Mora, bọn hắn khẳng định sẽ ra tay ngăn cản, tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem tộc nhân đều chuyển biến thành mỹ nhân ngư tanh cỏ. Mà lại, đây chính là mấy triệu người a, liền xem như truyền kỳ thuật sư giết mấy trăm vạn đầu heo cũng phải giết tới nương tay a, rất nhanh, một cái đáng sợ nhưng chính xác duy nhất đáp án lặng yên tại trong đầu của bọn họ hiển hiện. Đem tộc nhân chuyển đổi thành mỹ nhân ngư tanh cỏ, không là người khác chính là Lục Văn Chương tộc trưởng mình. Chỉ có bọn hắn mới có năng lực như thế, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể để cho mấy trăm vạn Van Mora người cam tâm tình nguyện hóa thành hoa cỏ. Nếu như tộc nhân có một điểm sống sót khả năng, Lục Văn Chương tộc trưởng đều tuyệt đối sẽ không làm ra quyết định như vậy. Nhưng nếu là đã định trước toàn tộc đều là vong, vì tận khả năng để tộc nhân đỡ đi thống khổ, mỹ nhân ngư tanh cọt tự nhiên là trở thành Lục Văn Chương tộc trưởng thứ nhất lựa chọn. Cùng tại trong hiện thực thống khổ chìm vong, còn không bằng ở trong giấc mộng mỉm cười mà qua, đây chính là Lục Văn Chương cách sinh tồn. Lục Văn Chương gia tộc chế độ bên trong, sở dĩ sẽ để cho Thanh tiến độ mắc trị số. Lão nhân đi trong nông trại hóa thành hoa cỏ trừ xuất phát từ kinh tế nhân tố, cũng không phải không có hảo ý, dù sao lịch đại tộc trưởng. Thanh tiến độ mắc trị số, sau cũng sẽ chủ động tiến vào nông trường, hóa thành bùn xuân bảo dưỡng đời sau tộc nhân. Tại Van Mora người trong nhận thức biết trốn tránh hiện thực cũng không đáng xấu hổ, vui vẻ vượt qua mỗi một giây mới là người tốt nhất sinh. Nhưng tương lai đến cùng xảy ra chuyện gì, đến mức Lục Văn Chương tộc trưởng sẽ quyết định để mấy trăm vạn Van Mora người. Chết không đau, cầm Na Zenheiser, Nona Zenheiser thu hoạch được khen thưởng. Vũ Linh chiếc nhẫn, cho phép thuật sư tại Vũ Linh cùng chân nhân trạng thái tự do chuyển đổi, đồng thời vô luận thuật sư thân ở phương nào, đều có thể cự ly xa điều động Van Mora xương trắng chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm Na trên ngón tay nhiều một cái mực bạc lưu quang chiếc nhẫn, nhưng cùng nói là ban thưởng, còn không bằng nói là tử vong tuyên cáo. Không qua đây cũng không phải là cầm Na ban thưởng, mà là Nona ban thưởng. Cầm Na bản thể còn đang ngủ say, cầm Na hiện tại dùng là Nona thân thể. Nơi này cũng có chút cổ quái, Zenheiser tộc trưởng từ trước đến nay chỉ có một người, coi như cầm Na ra cái gì bất chắc cũng sẽ trực tiếp đem quyền lực giao lại cho muội muội Nona, sẽ không tiếp tục quyến luyến tộc trưởng chi vị. Dưới tình huống bình thường, căn bản sẽ không xuất hiện có hai vị tộc trưởng tình huống, không biết là nguyên nhân gì dẫn đến. Không qua cùng toàn tộc biến thành tử linh sinh vật loại sự tình này so sánh, Nona bị bệnh buổi lễ long trọng nhận định là nhị tộc trưởng thật sự là không đáng giá nhắc tới, bởi vậy cầm Na cũng không có suy nghĩ sâu xa. Lúc đầu bảng danh sách bài danh quá trình đến nơi đây liền nên kết thúc nhưng không biết ra tại nguyên nhân gì, đông gia tộc bảng thế mà còn bắn ra một đoạn liên quan tới. Vũ Linh chiếc nhẫn, hình ảnh, kết thúc, nhanh như vậy, nhờ có Van Mora vốn là tồn tại tử linh truyền sinh nghi quỹ ta nghi thức mới có thể nhanh như vậy hoàn thành. Mặc dù ta xem thường bảng bác SD phiêu hành động, nhưng hắn làm truyền kỳ tử linh thuật sư, xác thực lưu lại làm cho người sợ hãi thán phục di sản. Trong hình ảnh là hai cái người thần bí đứng tại Zenheiser cao ốc thiên đài, quan sát đã biến thành hoa cỏ nhạc viên Van Mora, xương trắng tại mặt đất chảy xuôi, tựa như sữa dòng sông màu trắng. Bọn hắn đưa lưng về phía màn ảnh, một người ăn mặc đỏ sậm áo khoác ở trên trời bên bàn duyên nhảy điệu nhảy Clarkit bước tựa hồ phải dùng loại này mạng sống như treo trên sợi tóc chơi đùa mới có thể phát tiết nội tâm nhảy cẫng. Một người khác ăn mặc mực mũ che màu xanh lục hai tay hai chân đều cột xiềng xích dù là trong hình ảnh chói chang vừa vặn nhưng chung quanh hắn lại là âm u đầy tử khí âm lãnh dường như liền ấm áp chủ động tránh đi nó. Cái sau không có người nhận biết nhưng phía trước cái kia ăn mặc đỏ sẫm áo khoác nam nhân toàn bộ tin mừng quốc độ không có người không biết. Phúc âm thư cũng không có để bọn hắn suy đoán dự định. Ở trên trời bên bàn duyên chơi đùa người thần bí bỗng nhiên đạp hụt cả người từ nhà cao tầng rơi xuống, đã xem không ít người đại khoái nhân tâm. Đúng vào lúc này, mặt đất bạch hà thoát ra hai đoàn mờ mịt mây khói cấp tốc hóa thành hai vị ăn mặc lục bạch quần áo nữ tinh linh. Nàng nhóm bay lên tiếp được rơi xuống người thần bí cẩn thận nghiêm túc đem hắn đưa về thiên đài, nàng nhóm dung mạo tương tự, một vị thành thục vũ mị, một vị thông minh tú mỹ, nhưng đều không ngoại lệ chỗ đều dùng cuồng nhiệt nhãn thần nhìn chăm chú lên người thần bí tựa như là khao khát sủng ái vuốt ve con mèo. Đang xem bảng danh sách tất cả mọi người thân thể chấn động trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài cho dù là gặp qua sóng to gió lớn vân trang trí tộc trưởng cũng không ngoại lệ. Bọn hắn còn muốn lấy mình cái gì việc đời chưa thấy qua. Ngọa tào, cái này chưa từng thấy qua, bởi vì hai cái này nữ tinh linh chính là Zenheiser tộc trưởng cùng nhân vật số 2 cầm Na cùng Nona. Ta chỉ là muốn thể nghiệm một cái rơi xuống khoái cảm, mà lại ta cũng không phải là không có cánh, các ngươi làm gì vội vã tiếp được ta. Nhưng chúng ta muốn bảo vệ chủ nhân, tính ta vừa vặn muốn tìm bọn các ngươi, quỳ xuống, đem vươn tay ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tinh linh khéo léo quỳ một gối xuống tại người thần bí trước mặt người thần bí xuất ra hai cái chiếc nhẫn thân thù vì bọn nàng đeo lên. Từ hôm nay trở đi các ngươi liền là Vũ Linh quân đoàn quan chỉ huy cái này hai cái nhẫn chính là ta giao phó các ngươi kỳ tích tín vật. Tại ta thổi lên kèn lệnh hướng vĩnh hằng tuyên chiến thời điểm Zenheiser muốn trở thành ta tiên phong. Đúng chủ nhân, nữ tinh linh ngẩng đầu nhìn người thần bí có chút rung động lắng tai tựa hồ đang mong đợi cái gì. người thần bí có chút cúi người, đưa tay khẽ vuốt nàng nhóm khuôn mặt, đồng thời cũng lộ ra bản thân bên mặt. Nữ tinh linh không muốn xa rời chỗ cọ cọ bàn tay hắn, cuồng nhiệt tuyên thể. Thề chết cũng đi theo Ashley Heath. Hình ảnh kết thúc, Sennheiser cao ốc 72 tầng hoàn toàn yên tĩnh. Vân trang trí các tộc trưởng muốn nói lại thôi. Quảng cáo, Cleos dùng ánh mắt kỳ dị nhìn lấy chính mình tinh linh đồng bào. Rai lúc đầu còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Nó có dự cảm, nếu như hắn chả nói lung tung, vậy liền thật đi không ra Van Mora. Làm người trong cuộc cầm na ngược lại là rất bình tĩnh, nàng nhìn một chút trên tay mình vụ linh chiếc nhẫn, rút một cái. Không nhổ ra được, nàng ngừng lại từ đùi vòng đùi bên trong quất ra một cây chùy thủ, sau đó nhắm ngay ngón tay. Sennheiser, ngươi tỉnh táo một chút, đây là muội muội của ngươi thân thể a. Vân trang trí tộc trưởng tranh thủ thời gian ngăn cản cầm na tự mình hại mình, cầm na cũng rất nhanh tỉnh táo lại, ném đi chùy thủ vọt thẳng hướng cửa sổ, sau đó thả người nhảy vào bầu trời đêm. Nàng không có ngưng tụ cánh hoặc là mở ra phúc âm thư, mà là trực tiếp sử dụng vừa tới tay vụ linh chiếc nhẫn, hóa thành một đoàn vụ linh tại Van Mora phi hành. Sennheiser, ngươi đi đâu? Đi tìm tỉ muội chúng ta. Chủ nhân, cầm na nói đến nghiến răng nghiến lợi, xấu hổ đến mặt đỏ tới mang tai, phẫn nộ đến đỏ rực hai gò má. Vừa nghĩ tới trong hình ảnh Ashley đối với mình ở trên cao nhìn xuống, cùng mình đối Ashley cuồng nhiệt không muốn xa rời, thánh vực thuật sư cũng cảm giác trong lòng có đoàn lửa đang thiêu đốt, hô hấp đều trở nên cạn nhanh gấp rút. Ta đem ngươi trở thành sùng vật, ngươi lại muốn làm ta chủ nhân. Thế mà còn muốn ta quỳ ở trước mặt ngươi. Thế mà còn muốn sờ mặt ta. Chấm, thế mà còn muốn tỉ muội chúng ta. Chờ ta đem ngươi giam lại, ta liền để ngươi xem một chút ai mới là chủ nhân. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.